Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 96, cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đồng sinh huynh đệ, ngươi có một nữ nhi không tồi. Tuổi còn nhỏ đã có thiên phú buôn bán không tồi. Ta thực là hâm mộ. Trần trưởng quỹ nghe lời Trần Ngư nói xong, cười lên ha ha, sảng khoái nói, được, mấy phương tử này ta mua, ra 2 lạng bạc, được không? 2 lượng, Trần Ngư mặt mày nhíu lại, ngữ khí cực oán giận nói, Trần trưởng quỹ, mấy món ăn này tuy nói cực nhanh sẽ bị người ta biết phương pháp, nhưng ngươi đưa ra trước, bạc sẽ luôn kiếm lời hơn chút đi, 2 lạng bạc này. Quá ít đi, được vậy ngươi nói. Muốn bao nhiêu? Trần trưởng quỹ vừa lòng nhìn nàng, không ngừng gật đầu. Trần Ngư hai mắt nhanh chóng vòng vo vài cái. Biết mấy món ăn này một khi bị người ta lần mò, cuối cùng sẽ tìm ra. Cho nên sẽ không giống phương tử nham y, thì duỗi ra 3 ngón tay nói. Cái giá này là thấp nhất, được, vậy thì 3 lượng. Trần trưởng quỹ không có ngập ngừng, gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt còn có một tia suy nghĩ sâu xa. Tiểu cô nương, mấy món ăn này ta mua xuống, không biết một cái bí phương khác, người có bán cho ta không? Một bí phương khác, Trần Ngư nghi ngờ nhìn vợ chồng Trần Đông Sinh, thấy bọn hắn cũng là hoang mang lắc đầu, thì nhìn Trần trưởng quỹ nói. Không biết Trần trưởng quỹ hỏi là một cái bí phương gì? Chính là cái giống như đậu hủ thủy tinh kia. Không biết có bán cho ta không? Bao nhiêu bạc, chúng ta có thể thương nghị. Trần trưởng quỹ cũng không giấu. Kỳ thật lúc đầu, hắn đã nhận ra bọn họ chính là người bán đậu hủ thủy tinh buổi sớm ở trên bến tàu. Cho nên mới sẽ cùng bọn hắn nói chuyện cuộc làm ăn này. Trần Ngư nghe thấy Trần trưởng quỹ nói xong, tâm lý rất nhanh có chút so sánh, đã đoạt trước Trần Đông Sinh trên mặt áy náy nói. Không giấu trưởng quầy, phối phương thủy tinh đậu hủ này, chúng ta đã bán cho người khác. Hôm nay tới, là đưa nguyên liệu tới đây. Nàng đương nhiên sẽ không bán cho Trần trưởng quỹ. Nơi này dù sao cũng chỉ là một trấn nhỏ, nhì phồn vinh, nhưng cùng dâu rậm vào Nam ra Bắc so sánh. Vẫn là kém quá nhiều, cho nên nàng vẫn là quyết định bán cho dâu rậm. Trần Đông Sinh vốn mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nghe thấy Ngư Nhi đã nói vậy, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó mím miệng lại. Trần trưởng quỹ không có xem nhẹ ánh mắt Trần Đông Sinh, liền rất có thâm ý nhìn Trần Ngư, sau đó lộ ra tia cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, không biết bán cho người nào? Bán cho lão bản đi thuyền. Trần Ngư trả lời hết sức là thẳng thắn. Dù sao nàng đã có ý tưởng như vậy. Lão bản đi thuyền. Trần trưởng quỹ duỗi tay sờ sờ cằm mình, trầm tư một chút sau đó nói. Kia như vậy, tiểu cô nương, ngươi cùng người ta thương lượng một chút. Hắn đi thuyền khẳng định sẽ không bán ở chỗ này. Có thể cho phép ta ở bên này bán hay không? Ta ra 10 lượng bạc. Vợ chồng Trần Đông Sinh vừa nghe, lập tức kinh hãi kêu lên. Cha, nương, bình tĩnh a. Nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, Trần Ngư vô lực trợn trắng con mắt, cảm thấy bọn hắn thực là quá không gặp qua cảnh đời. Có chút xấu mặt, được, vậy ta đợi lát nữa hỏi một chút, nếu người ta đồng ý ta lại tới đây, sau đó đưa nguyên liệu cho ngươi, được không? Được. Cứ xử lý như vậy. Trần trưởng quỹ xem như người sảng khoái. Hắn cũng không có vì đậu hủ thủy tinh không có làm mà tức giận. Ngược lại rất nhanh đưa ra 3 lượng bạc đã thảo luận tốt vừa rồi cho Trần Đông Sinh. Lại dựa theo 5 văn tiền 1 cân. Đem con trai còn lại mua. Về phần thịt đằng hổ, Ngư Nhi là tặng cho hắn. Bởi vì số lượng không nhiều. Xem như vì đầu tư cho giao hảo về sau. Ôm 3 lượng 50 văn bạc trong lòng. Trần Đông Sinh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Đi lộ cũng nhẹ nhàng bay bổng. Có chút không dám tin. Xuân nương. Này cứ như vậy bán. Ngày mai. Còn để cho hắn đưa hàng tới. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Cha, trong lòng ngươi ôm bạc đó. Đó là giả a. Trần Ngư thấy bộ dáng hắn ngốc hề hề. Rất muốn biết về sau trong nhà kiếm mấy trăm mấy ngàn lượng bạc xong. Hắn sẽ có cái phản ứng gì? Đúng vậy, nhìn điểm tiền đồ này của ngươi. Lâm Thị liếc hắn một cái. Sau đó duỗi tay ôm Trần Ngư khích lệ nói. Vẫn là Ngư Nhi nhà ta lợi hại. Cho cha mẹ tranh khí. Trong lòng nàng thừa nhận. Vừa rồi nếu như không phải Ngư Nhi. Bọn họ còn thực không dễ nói giá. Khanh khách, Trần Ngư được khen cười ra tiếng. Vẻ mặt có chút đắc ý, dâu rậm tại bến tàu lớn có địa điểm cố định. Là điểm dừng chân vãng lai. Thời điểm Trần Ngư bọn họ tới. Hắn vừa mới đến, dâu rậm là người thẳng thắn. Hắn vừa thấy Trần Đông Sinh bọn họ. Lập tức dương giọng tiếp đón. Trần huynh đệ, mang cái đồ tốt gì cho ta? Chấm. Lần này chúng ta tới là có việc muốn thương lượng với ngươi. So sánh với câu nể vừa rồi, hiện tại Trần Đông Sinh tốt hơn rất nhiều. Có việc gì? Dâu rậm có chút hồ nghi hỏi. Thúc thúc, Trần Ngư thấy Trần Đông Sinh biểu hiện một hồi sau lại nói lắp. Thì chủ động ôm việc này. Ngọt ngào nói, là như vậy, nhà cháu mua phòng ốc. Cha mẹ cùng cháu còn có ca ca tỷ tỷ đều ở tại nhà người ta. Trong nhà muốn xây nhà, nhưng thiếu bạc, ý tứ cha mẹ cháu là muốn đem cái phương tử đậu hủ thủy tinh kia bán cho thúc. Không biết thúc thúc muốn hay không? Nàng cảm thấy Trần Trường Quỹ đặt tên cho cái này rất tốt. Chắc hẳn người giàu có người ta cũng thích cái tên mang không khí vui mừng này. Đậu hủ thủy tinh, dâu rậm sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng kịp hỏi. Thực sự bán cho ta. Chấm, nếu như khó xử, chúng ta liền. Trần Đông Sinh nhìn hắn phản ứng. Cho rằng quá miễn cưỡng. Thì vội vàng lên tiếng nói. Kết quả bị dâu rậm kích động đánh gãy. Không khó xử, không khó xử. Thứ này ăn ngon, nhưng là chúng ta đều không biết làm thế nào. Cho rằng là bí phương của huynh đệ. Cũng ngại ngùng hỏi. Nếu bán cho ta, cầm đến kinh thành, vậy thì được bao nhiêu người vui mừng a? Nơi này thời tiết còn tính là tốt. Địa phương khác nóng được đều nhanh chết người. Nếu có cái ngoạn ý giải nóng như vậy, khẳng định sẽ nhận được người khác thích. Kinh thành, Trần Ngư hai mắt sáng ngời. Nghĩ đến một chuyện, liền lôi kéo tay áo dâu rậm nói. Thúc thúc, thời điểm nhà ta bán đều là liên tục để chậu ở trong nước núi giữ. Cho nên có một chút mát, nhưng cùng khối băng so sánh với, kém quá nhiều, nàng nói suy nghĩ của mình một lần, sau đó chờ dâu rậm phản ứng. Tiệt a, dâu rậm nghe nàng nói đem cái này làm sau đó đều đem chậu để ở trên băng. Ướp lạnh sau đó càng giải nóng, hai mắt lập tức sáng, duỗi tay nâng Trần Ngư lên ha ha cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi thực là phúc tinh của ta. Chấm, khanh khách, Trần Ngư không có sợ hãi. Trái lại bị dâu rậm thẳng thắn vui vẻ chọc cười. Cùng theo một lúc cười lên. Hài tử này, điên như vậy đâu. Lâm Thị nhìn giờ khóc giờ cười. Nhưng trong mắt là tràn đầy sủng nịch. Hài tử này khéo léo. Ngươi muốn hay không? Liền cho ta. Chấm, dâu rậm để xuống Trần Ngư cười thiếu chút đau sốc hông. Hướng Lâm Thị kêu lên. Này là cái gì cùng cái gì? Lâm Thị đánh cái chỗ rẽ. Đã đem này cho qua. Nàng nhưng là không muốn đem Ngư Nhi cho người ta. Nếu không nàng sẽ rất xin lỗi hài tử. Cách chương.